Võng du trọng sinh tinh hà, chương 58, trở về, góc truyện audio.com. Hiện tại vì giảm 70, mà độ thuần thục giảm một tảng lớn, bớt lâm rất nhiều thời gian cùng lúc tổng hợp thực lực cũng đã đến thiếu tướng mấy tháng này dù cho hắn chỉ chuyên tâm vào kiếm thuật nhưng cũng kiên. Chỉ rèn luyện thể năng cho nên cũng gia tăng vài điểm ngoài định mức. Vì số lần sử dụng cạo rất nhiều nên mấy tháng này điểm tốc độ lẫn sức mạnh đều gia tăng 3 điểm. Sau khi quen thuộc một chút sức mạnh mới lâm chờ đợi hệ thống truyền tống về. Cách xa mấy tháng làm hắn cũng có chút nhớ bọn trẻ trong thôn. Dù đối với bọn họ thì hắn chưa từng rời đi, dù sao có kéo dài bao lâu thì trò chơi cũng chỉ một chớp mắt. Mấy tháng này ngoài lúc tu luyện lâm còn dành chút thời gian cải tiến dược phương. Của cả hắn lẫn dược phương cho bọn trẻ, đã thành công bước đầu chỉ còn trở về thử nghiệm một chút xem có tác dụng phụ gì không. Lần này thăng cấp bản dược phương nếu thành công tốc độ tu luyện của hắn cùng bọn nhỏ sẽ gia tăng thật lớn. Linh cảm mà lâm tạo ra phương thuốc này nhờ có mấy cuộc đấu với người của Hồng Tinh cùng Lục Tinh. Sau nhiều lần quan sát cơ thể của họ hắn mới sáng tạo ra. Phương thuốc này chỉ cần ngâm mình vào trong đó sẽ làm cho người ngâm gia tốc máu lưu thông làm cơ thể gia tăng nhiệt độ từ đó lỗ chân lông mở rộng hơn. Bình thường gấp đôi trở lên sau đó dược liệu sẽ theo lỗ chân lông mở rộng mà hấp thu cùng rèn luyện cơ nhục xương cốt nhanh hơn. Mà khi người vào tắm trong thuốc thì vẫn bị đun sôi nhờ độ nóng của nước thuốc mà nung chảy tạp chất trong cơ thể cùng bài trừ các tế bào đã chết ra. Sau đó nhờ khí huyết lưu thông nhanh chóng mà tạo ra tế bào mới sinh sôi cùng bù đắp. Không biết những người chơi khác phần thưởng sẽ là gì? Hệ thống không có chút thông báo nào. Những phần thưởng này mặc dù rất tốt nhưng cũng không cần thiết giữ bí mật. Mà thôi hắn cũng muốn điệu thấp phát tài. Hắn dám khẳng định những người kia khi kết thúc trò chơi sẽ phát điên mà tìm kiếm tung tích hắn. Hiện tại cứ điệu thấp là hơn. Chỉ cần không tiếp xúc người khác thì không bao giờ lộ ra sơ hở. Một giờ trôi qua rất nhanh. Lúc đang nhắm mắt dưỡng thần thì Lâm cảm giác choáng váng sau đó thì trước mắt hiện lên cảnh tượng của mấy tháng trước nơi mà hắn chờ đợi để bắt đầu thi đấu, lấy lại tinh thần Lâm cũng không tỏ vẻ gì vẫn cứ hoạt động bình thường. Nhưng trong lòng thì cảm xúc dâng trào, cảm giác như đã qua rất lâu, khóe miệng dâng lên nụ cười nhàn nhạt, Lâm sải bước đi dạo vòng quanh thôn. Thật lâu không thấy hiện giờ trở về làm hắn có cảm giác thân thiết. Không biết từ khi nào trong lòng hắn nơi đây đã trở thành nhà. Hiện giờ cảm xúc giống như một người đi xa một thời gian dài sau đó trở về quê hương vậy. Sau đó một tháng, Lâm dành hết thời gian tiêu hóa lực lượng cùng tri thức mới. Cùng với một ít thực nghiệm về dược phương mới. Một tuần trước Lâm cũng đã xin thầy Edgar tri thức lý luận cách tu luyện tam loại Haki. Hiện tại hắn vẫn chưa tính tu luyện Haki Busosoku. Hắn muốn gia tăng điểm thuộc tính càng cao càng tốt. Sau đó tu luyện Haki sẽ càng mạnh. Hiện giờ hắn vẫn có rất nhiều kỹ năng còn chưa mắc cấp nếu đợi các kỹ năng mắc cấp mới tu luyện Haki Busosoku thì không biết sẽ mạnh tới trình độ. Nào, dù sao theo nguyên tắc mà Lâm phân tích được thì cho dù là nhân vật chính Láp Phi cũng chỉ sức mạnh ngang thiếu tướng thì bắt đầu học tập Haki. Và Hải quân cũng như thế từ thực lực đạt bản bộ chuẩn tướng thì đã tiếp xúc đến Haki tu luyện. Bởi vì bọn họ đã rất khó tăng lên cho nên mới phải chuyên tu Haki. Còn Lâm thì khác, hắn có kỹ năng chỉ cần thăng cấp là sức mạnh tăng vọt một mảng lớn. Không hề có bình cảnh đáng nói. Theo lý luận thì chỉ cần có kỹ năng là hắn có thể vô hạn tăng lên. Cho nên dã tâm của Lâm cũng theo đó tăng lớn. Nếu thuộc tính của hắn sánh ngang trung tướng hoặc đại tướng mới tu luyện Haki Busosoku thì sẽ mạnh cỡ nào? Có hay không có thể đột phá giới hạn cao nhất của thế giới này? Bất cứ thế giới nào thì giới hạn sức mạnh cũng có điểm cao nhất. Khi đạt tới đỉnh điểm thì rất khó vượt qua. Cùng với nếu như ý định của Lâm thì lúc tu luyện Haki Busosoku sẽ có căn cơ cực tốt. Tu luyện ra Haki cũng sẽ càng nhanh dung lượng chắc chắn cũng sẽ càng nhiều. Hắn không muốn mình giống Láp Phi như vậy. Đánh một trận chiến mà hao hết Haki mấy lần. Quang Hoàn vai chính thì có thể tìm đường sống trong chỗ chết hoặc bỗng nhiên có người lao ra cứu nguy. Nhưng hắn thì không có cảm giác mình sẽ may mắn như thế. Nếu không có đủ lượng Haki để tiêu xài cho những cuộc đại chiến kéo dài thì hắn sẽ chết rất thảm. Bởi vậy trừ Haki Busosoku ra thì Haki quan sát cùng Haki bá Vương Lâm đều học. Hắn không tin với tinh thần cao chất lượng như hắn không có vương tư chất. Cách chương.